Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Thanh Hàn nhóm lửa, mùi thơm từ canh cá đã bay đến khiến bụng hắn sôi lên. Hắn luôn thích ăn cá, bất kể là cách chế biến như thế nào, chỉ cần là cá thì hắn đều thích. Nhìn Nhạc Nhạc ngoan ngoãn nếm thử thịt cá, Cố Thanh Hàn cũng gắp một miếng thịt và một chút dưa chua cho vào miệng. Dưa chua thấm đẫm nước canh, vừa nóng vừa mềm. Khi ăn cùng thịt cá lại tạo ra một hương vị khó tả, mềm mại và trơn mượt. Sau khi thử món canh cá mà Ôn Noãn nấu, Cố Thanh Hàn mới nhận ra rằng đồ ăn thực sự có sự khác biệt. Trước đây hắn cứ nghĩ bữa ăn của bọn họ trong quân đội đã là tiêu chuẩn cao nhất, nhưng món ăn của Ôn Noãn lại khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Dù là vậy, khi so với món ăn của Ôn Noãn, đồ ăn trong quân đội vẫn còn thua kém rất nhiều. Hắn híp mắt, kẹp thêm một miếng cá. Vị chua nhẹ cùng nước canh vỡ ra trên đầu lưỡi khiến hắn không thể không khen. Ngon quá, vợ à, em nấu món này thật sự rất ngon, ăn còn ngon hơn đồ ăn trong quân đội của chúng ta nhiều, chưa từng ăn món cá ngon như thế này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 230, HTML. Ôn Noãn nghe lời khen từ hắn mà vui vẻ, cười tươi rói, liền kẹp thêm vài miếng cá cho hắn, còn thêm một chút dưa chua. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, không thì cả con cá này chúng ta cũng không biết khi nào mới ăn hết được. Cố Thanh Hàn vừa ăn vừa nói. Hai ngày nay, đoàn mình đang tổ chức thanh lý tuyết động, giữa trưa mấy anh em đều về ăn cơm. Sau đó, hắn kẹp hai miếng cá xương cho Ôn Noãn, nhường nàng ăn nhiều thịt hơn. Ừ, vậy trưa mai em sẽ nấu cơm cho anh. Ôn Noãn vừa nói vừa bỏ thêm dưa chua, ngẩng đầu hỏi hắn. À... anh có nghe về khóa tư tưởng giáo dục mà gia đình chúng ta sắp tham gia không? Ôn Noãn tiếp tục nói, nghe nói chính ủy sẽ tự tay giảng dạy cho chúng ta, liệu có phải là vì vụ trộm thịt heo của Hà Đại Tráng không? Cố Thanh Hàn trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Ừ, đúng vậy, sau đó, hắn lại đút cho Nhạc Nhạc một miếng thịt cá, trong khi bé cứ mãi. A, gọi, hắn nói tiếp, nếu là những lần đầu tiên, người ta có thể nói là trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng nếu cứ liên tiếp như vậy, đó là vấn đề về phẩm chất tư tưởng. Nếu không được quản lý đúng cách, sau này sẽ không khá lên được. Cách chương.